Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Luna mời. Buổi trưa, trở lại trong tiệm Smith, Lâm cầm từ rừng Nót thu thập tới trái cây rừng toàn bộ bỏ vào một cái. Trên bàn, sau đó chuyện thứ nhất chính là cầm những thứ này trái cây rừng xử lý một chút. Cầm bơ và xử lý cũng thiết tốt quả viên bỏ vào nhất thể hóa kem ly chế tạo cơ. Tiếp theo chính là đè nút ấn xuống. Sau đó kem ly là tốt. Bước kế tiếp chính là chế tạo carem. Thôi, trước như vậy đi, vốn là Smith Lâm là hướng cầm carem và kem ly một cổ não làm ra tới. Bất quá cân nhắc đến hàng hóa bão hòa tính vẫn là chỉ ra một loại. Như vậy là được lấy đưa tới mọi người lòng hiếu kỳ. Cũng có thể hấp dẫn người lưu lượng. Cùng không sai biệt lắm thời điểm ở đẩy ra mỗi cái khẩu vị carem là được. Sau đó Smith Lâm không chút do dự nhấn cái đó chạy nút ấn. Một hồi tiếng vang truyền ra. Kem ly chế tạo cơ chỉ thị đèn không ngừng lóe lên bày tỏ vẫn còn ở trong chế tạo. Vài phút sau, đinh một tiếng, chỉ thị đèn biến thành màu xanh lá cây. Cái này thì biểu thị kem ly tốt lắm, rốt cuộc tốt lắm, bây giờ chính là tìm khuôn đúc chứa đựng kem ly. Nhưng mà thủy tinh đi, dễ dàng bể, nhựa không vệ sinh, nếu không liền cái đó có thể ăn trứng ra kem ly vỏ ngoài. Dù sao cũng không quý, Smith Lâm từ nhỏ tinh vậy mua một đống lớn có thể ăn kem ly vỏ ngoài. Nhân tiện từ nhỏ tinh vậy mua một máy gửi kem ly thành phẩm máy móc. Cái máy này kêu kem ly không gian gửi nghi. Nơi này bên không chỉ có thể gửi kem ly. Những thứ khác băng chế phẩm đều có thể. Hơn nữa nơi này bên nhiệt độ có thể bảo đảm băng chế phẩm không biết hòa tan. Hoàn toàn là do ma pháp khu động. Không cần nhiên liệu tiêu hao. Một hồi tiếng vang lên sau đó. Một cái kem ly chế tạo xong. Smith Lâm nếm thử một miếng, khen ngợi một câu, vẫn là cái mùi kia. Không tệ, đang định hắn muốn tiếp tục ăn kem ly thời điểm. Bị một cái thanh âm quen thuộc cắt đứt, thân ái Smith Lâm trưởng tiệm. Ngươi đây là ăn cái gì? Còn có cái máy này là làm sao tới? Dùng làm gì? Smith Lâm cầm kem ly quay đầu nhìn, nhất thời liền lúng túng. Nguyên lai người tiến vào không phải người khác. Mà là hồi lâu không thấy Luna, ké tơ hội trưởng nữ nhi. Luna, ngươi làm sao tới? Smith Lâm mặt đầy lúng túng. Bất quá sau đó liền khôi phục bình thường. Luna cười một tiếng, trưởng tiệm ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu. Cái này à, đây là kem ly, cái máy này là kem ly chế tạo cơ. Hiểu chưa, hắn cảm thấy nếu là không giải thích. Cái này Luna khẳng định sẽ hỏi tới cùng, còn không bằng nói thẳng ra, kem ly là thứ gì, ăn ngon không? Luna nhìn Smith Lâm trong tay kem ly nghi ngờ hỏi, này, đây chính là kem ly, cái này bị ta ăn rồi. Ngươi chờ ta mấy phút, Smith Lâm đem trong tay kem ly thuần thục ăn xong. Sau đó đi kem ly chế tạo cơ nơi đó lại lần nữa là một cái kem ly đưa cho Luna. Vị này Luna tiểu thư ngươi rất may mắn, thành tựu kem ly cái thứ hai ăn người, miễn phí mời ngươi, không nên cự tuyệt, Luna mỉm cười nhận lấy kem ly. Đầu tiên cảm giác được chính là một cổ hơi lạnh, sau đó chính là băng lạnh buốt cảm giác. Ăn một miếng cảm giác đầu tiên là băng cảm giác lạnh, sau đó chính là quả viên mùi vị. Cuối cùng chính là bơ mùi vị, không sai. Ăn thật ngon, cái này kem ly nhiều ít tiền vàng à? Luna không ngừng ăn kem ly, còn nhín thời giờ hỏi một câu giá cả. Smith Lâm trong đầu nghĩ, kem ly quả nhiên là đối với nữ sinh lực sát thương quá lớn. Ai, ta còn không có định giá cách, bước đầu định giá 100 tiền vàng một cái đi. Bởi vì vật liệu rất phổ thông đều là trái cây rừng cho nên ta cầm 100 tiền vàng đổi thành 50 tiền vàng một cái, nếu là đủ tài liệu tốt, trực tiếp ta liền 120 tiền vàng một cái, Luna cười một tiếng. Trưởng tiệm, người thật đúng là một người tham tiền người à, Smith Lâm một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài. Ta không phải ngươi, Luna tiểu thư, ai, ta là một cái mệnh khổ trường tiệm à, Luna bị chọc cười. Tốt lắm, trưởng tiệm, ta lần này tới là muốn hỏi một chút trưởng tiệm có không có hứng thú đi hải lý chơi một chút. Liền lại dừng nót phía tây Hải Dương Chi Đình, Hải Dương Chi Đình. Đó là địa phương nào? Ta làm sao không biết, thật ra thì thảo nào Smith Lâm không biết Hải Dương Chi Đình. Chỗ này vậy nếu không phải trong thẻ lan bản xứ người là không biết Hải Dương Chi Đình tồn tại. Ta cho ngươi phổ cập khoa học một chút đi. Trưởng tiệm, Luna liền bắt đầu giảng giải Hải Dương Chi Đình lịch sử. Hải Dương Chi Đình ở vào rừng nót phía tây, địa vực rộng hào phóng, thậm chí kéo dài đến Cự Long rừng rậm biên giới tây bắc. Coi như là tương đối lớn đại dương, nơi này ma thú và sinh vật các loại các dạng, chủng loại phong phú, hơn nữa vậy có rất nhiều biển sâu mỏ sắt và biển sâu vật liệu. Ở thành Carrion ma pháp sư có rất nhiều thích đi tới Hải Dương Chi Đình biển sâu chỗ tìm biển sâu. Vật liệu, tới chế tạo một ít ma pháp đạo cụ. Ở Hải Dương Chi Đình bên trong có một loại đặc biệt hiếm hoi vật liệu được gọi làm biển sâu san hô. Cái này biển sâu san hô so biển sâu vật liệu còn khó hơn đạt được. Trên căn bản không bỏ ra một chút giá phải trả là không có được. Biển sâu san hô ra đời ở cách đại dương vực sâu cách đó không xa. Đại dương vực sâu là nước ma thú nơi tụ tập. Có rất nhiều ma thú đều ở đây đại dương vực sâu chỗ sâu. Cái này thì có nguy hiểm nhất định. Cho nên trên căn bản có người đi hái tập hợp biển sâu san hô nói đều là 3-4 người cùng đi. Để bảo đảm tự thân an toàn, biển sâu san hô cũng chia là 3 cái cấp bậc. Phân biệt là hồng san hô, đỏ tươi san hô, loại thứ nhất và loại thứ hai là tương đối thường gặp. Có thể đào được, nhưng là đỏ tươi san hô coi như khó tìm được người. Một nhỏ đoạn đỏ tươi san hô liền có thể chế tạo một ít ma pháp vũ khí và ma pháp dược tề. Hơn nữa giá cả cũng bị xào đến một khối đỏ tươi san hô mấy chục ngàn tiền vàng. Thậm chí 70 đến 80 nghìn tiền vàng, trừ thu thập tài liệu ma pháp sư ở Hải Dương Chi Đình. Ở chỗ này cũng có một ít nghỉ ngơi nơi, tất cả đều là thành lập ở Hải Dương Chi Đình vùng lân cận. Lấy cho người cửa nghỉ ngơi giải trí, lần này Luna tới mời Smith Lâm chính là tìm hắn cùng đi chơi. Dĩ nhiên cũng là nhân tiện muốn hái ít vật liệu. Dĩ nhiên và cái mục đích này Luna là sẽ không nói. Biết đi, đây chính là Hải Dương Chi Đình. Nghỉ ngơi nơi bên trong còn có câu cá hoạt động. Đều là một ít không tới ma thú cấp một loài cá. Chơi rất khá, nguyên lai là như vậy à. Ngươi sẽ không là chơi đùa là già. Mục đích thực sự là tới tìm ta và ngươi cùng nhau biển sâu thu thập tài liệu đi. Smith Lâm một câu. Liền chọt chúng Luna chỗ hiểm. Luna diễn cảm có chút mất tự nhiên, lúng túng cười một tiếng. Smith Lâm hết ý kiến. Thật đúng là như vậy à. Nhìn Luna vậy lúng túng diễn cảm, Smith Lâm cảm giác được mình thật sự là đánh bại. Được rồi, ta đáp ứng. Lúc nào lên đường, Luna cao hứng kêu một tiếng. Đại khái là trưa mai, như vậy cũng tốt. Sáng sớm ngày mai ta còn được gặp một người, có một số việc muốn làm, không thành vấn đề, đến lúc đó ngươi đến tìm ta là được. Luna trơ mắt nhìn kem ly chế tạo cơ, một bộ ta còn muốn một cái kem ly dáng vẻ. Smith Lâm lắc đầu một cái, lại cho Luna làm một cái kem ly đưa cho Luna. Đi mau, còn tới lường gạt ta kem ly, trưởng tiệm, ta đi, nhớ đừng quên. Luna thanh âm từ từ đi xa, lúc này sắc trời cũng trở nên có chút mờ tối, nhìn bên ngoài bóng đêm, Smith Lâm cảm khái một câu, trẻ tuổi thật tốt à, may ta còn là một tiểu tử trẻ tuổi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.